Vô hạn phong lưu, chương 16, đến thế giới Harry Potter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trại Rogue, Trần Tịnh hỏi chủ thần về việc nếu hắn rời đi thế giới này đến thế giới Harry Potter thì thời gian tại đây sẽ thế nào, dừng lại hay sẽ trôi chậm lại, và câu trả lời hắn nhận được là chỉ trôi chậm lại, do hắn sẽ đến thế giới Harry Potter với bộ dạng một đứa trẻ 11 tuổi để bắt đầu năm học thứ nhất, nên hắn sẽ ở lại đó ít nhất là 7 năm, nếu như đến năm thứ 7 hắn mới chiến thắng được Voldemort. Tương ứng với đó, thời gian tại thế giới Diablo sẽ trôi qua chừng một tuần. Cái này thì quá tốt, Trần Tịnh chỉ cần nói với Selena chờ hắn một tuần, hắn có chuyện cần làm, thế là có thể chạy thẳng đến thế giới Harry Potter rồi. Nghĩ là làm ngay, Trần Tịnh chia tay Selena tại trước lều của nàng, báo rằng mình có việc cần làm mất chừng một tuần lễ, bảo cô nàng đợi hắn một tuần sau hắn sẽ quay lại, đến lúc đó cả hai có thể làm nhiệm vụ thứ ba là vây quét Chisholm. Hắn cũng nhờ cô nàng chuẩn bị sẵn mọi thứ nhu yếu phẩm cần thiết để khi hắn trở lại thì có thể xuất phát ngay lập tức. Chuẩn bị xong hết thảy, kể cả Alex, hắn cũng gửi qua nhà của Selena luôn. Trở về lều của mình, Trần Tịnh câu thông với chủ thần, xác định xuyên qua thế giới Harry Potter. Bíp, xác định thế giới thành công. Chuẩn bị truyền tống Harry Potter. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Cảnh vật trước mắt Trần Tịnh chợt tối, hắn rất quang vinh lần nữa ngất xỉu. Anh quốc London, cô nhi viện Thánh Gióp, ngày 21/7/1991. Trần Tịnh xuất hiện trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ, trong hình hài một cậu bé 11 tuổi, mồ côi, có ma lực và vừa nhận được thư từ trường Hogwarts. Nội dung đúng y như trong truyện, gửi Thịnh Trần cô nhi viện Thánh Gióp, lầu 2 phòng 201. Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, hiệu trưởng Albus Dumbledore. Huân chuân Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy tổng Warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế. Kính gửi cậu Thịnh Trần. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Kính thư, giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng, McGonagall. Trần Tịnh nhanh chóng lấy bút viết ra đề thư trả lời cho con cú đang đậu trên bậu cửa sổ chờ hắn. Đại ý là đồng ý nhập học và sẽ chuẩn bị đầy đủ vật liệu cần thiết. Sau khi cho con cú nhận lấy bức thư và bay đi mất, Trần Tịnh mới liên lạc với chủ thần yêu cầu đổi điểm thưởng lấy tiền, nếu không không có tiền hắn hoàn toàn không thể mua được bất kỳ thứ gì a hát. Nghe nói Hogwarts có quỹ khuyến học dành cho học sinh mồ côi như hắn, nhưng ai biết được, cứ phòng hờ trước cho chắc ăn. Phúc lợi thế giới mới tiền tệ 10.000 bảng Anh, theo trí nhớ của Trần Tịnh, 5 bảng Anh đổi được 1 galleon vàng, 1 galleon vàng bằng 17 xích cồ bạc và 1 xích cồ bạc bằng 29 nắt đồng. Như vậy nếu như trừ lại 1.000 bảng Anh để dùng trong thế giới Muggle, thì còn lại 9.000 bảng Anh sẽ đổi được 1.800 galleon vàng. Khá dư giả vì trung bình mỗi năm học chỉ tiêu tốn cao nhất là 200 galleon vàng. Cũng không lâu lắm khi mà giáo sư của trường Hogwarts đến đón Trần Tịnh đến hẻm xéo, và ngạc nhiên thay, đó lại là giáo sư Snape. Trần Tịnh trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy giáo sư Snape đến gặp vị sơ trưởng tại cô nhi viện này, tung một bùa lú lẫn lên cho vị sơ già, và đón Trần Tịnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn chính là một loại tác phong nhanh gọn lẹ của Snape. Và cũng đừng mong mỏi giáo sư Snape quá ân cần với bất cứ học sinh nào, khi mà vị gián điệp gan dạ này mang hắn đến quán cái vạc lùng rồi đưa hắn vào hẻm xéo, sau đó đưa cho hắn danh sách những thứ cần mua cùng với đến ngân hàng Gringotts rút lấy 50 galleon vàng tiền hỗ trợ từ quỹ khuyến học của trường cho hắn, sau đó độn thổ đi mất. Hờ hờ, mai mà mình đã sớm chuẩn bị đổi tiền, nếu không thì 50 galleon thì mình chỉ xài đồ cũ là cái chắc rồi. Quần áo cũ thì được, nhưng sách vở thì phải là đồ mới mới được. Này cũng là một cái bệnh của Trần Tịnh, hắn luôn thích sách giáo khoa của mình phải sạch sẽ, nếu như sau đó hắn dùng rồi dơ thì không sao, nhưng nếu mới mua đã dơ thì không được. Cho nên Trần Tịnh rất thẳng thắn quay lại Gringotts đổi lấy 1.800 galleon vàng để mà dùng. Số từ 928, cách chương.